Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 612. Muốn làm Thường Khải Thân ủy viên trưởng, nhưng hiển nhiên, đến đâu núi hát cái nào ca. Cùng những nghề nghiệp này cầu thủ thảo luận cái gì nhân sinh đường vốn là chỉ có thể tự mình đi. Vậy cũng là nói nhảm, không có người sẽ nghe những này vẻ nho nhã. Nói những này còn không bằng miệng đầy mẹ nó, mấy cái lung tung mắng tới gọn gàng dứt khoát. Bạch Hạo Nam càng là trực kích yếu hại xác nhận tiếp xuống một cái trận đấu mùa giải. Tất cả già cầu thủ chuyên nghiệp tiền lương đều cùng sinh viên cầu thủ đồng dạng. Có thể tiến đội hình chủ lực 23 người danh sách lớn. 2 vạn tiền lương, mỗi trận thắng trận thưởng 20 vạn. Ra sân đội viên đại khái mỗi người có thể phân 1 vạn lẻ dáng vẻ. Sinh viên cầu thủ không kìm được vui mừng. Một trận đấu tiền thưởng liền có 1 vạn đâu. Già cầu thủ chuyên nghiệp nhóm lại ngây ra như phỗng. 20 vạn. 20 vạn là cái gì tiêu chuẩn? Bên trong giải ngoại hạng 100 vạn cất bước. Vậy cũng là nghèo. Tốt một chút đội bóng 300 vạn cất bước. Liên tục thắng trận còn đi lên điệp ra. Quá ngàn vạn đều có. Sau đó đừng tưởng rằng giải hạng nhất liền so bên trong siêu nhất định thấp. Bởi vì bên trong siêu không có thăng cấp động lực a. Giải hạng nhất một khi đến sông siêu thời khắc mấu chốt. Chỉ cần đi lên liền có thể để rất nhiều câu lạc bộ điên cuồng. Thiên đường cùng địa ngục khác biệt a. Một trận đấu mở ra 5.000 vạn tiền thưởng là khái niệm gì? Sau trận đấu bình quân một cái cầu thủ có thể phân đến hơn 200 vạn. Một trận 90 phút tranh tài thì tương đương với phần lớn người cả một đời có thể tiền kiếm. Được, China bóng đá liền có như thế dị dạng cùng điên cuồng. Cho nên Bạch Hạo Nam như thế một tuyên bố, liền có 7 tên cầu thủ tại chỗ đưa ra chuyển nhượng xin. Tất cả đều là năm ngoái đội hình chủ lực cùng năng lực tương đối mạnh thanh niên trung kiên. Đập nồi bán sát, bán đất bán nhà cửa mới lý cá vượt long môn đánh lên cầu thủ chuyên nghiệp. Đánh lên team 1, như vậy cũng tốt so đầu tư to lớn vì chính là hồi vốn kiếm nhiều tiền. Cầu thủ chuyên nghiệp kiếp sống cứ như vậy mấy năm có hy vọng nhất kiếm tiền thời gian. Ai mẹ nó cùng ngươi đàm tình hoài đàm bồi dưỡng thanh huấn đàm câu lạc bộ phát triển. Ra bán mệnh chính là vì kiếm tiền. Làm sao có thể hao phí mấy phần một trong hoàng kim thời gian đến đi theo chơi đùa lung tung. Năm ngoái miễn cưỡng bảo vệ cấp hạch tâm cốt cán toàn bộ xin chuyển nhượng. Đại hạ tương khuynh, lung lay sắp đổ bộ dáng. Cơ hồ tất cả già cầu thủ chuyên nghiệp đều tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Bọn hắn rõ ràng cái này mù mấy cái làm câu lạc bộ khẳng định sẽ xuống cấp. Là đợi ở này chiếc tuyệt đối phải chìm trên thuyền. Vẫn là tranh thủ thời gian nhảy giúp. Khoảng 40 tên già cầu thủ chuyên nghiệp trên mặt toàn đều mang kinh nghi bất định do dự. Trong lòng đoán chừng đều có tất chó oa lạnh. Năm nay thật sự là muốn thua thiệt đến đường cổ Lạp Sơn đi. Bên này cũng chỉ có Cát Mẫn trên mặt hơi khẩn trương ta. Bởi vì chỉ có hắn mới biết được bắt lính theo danh sách thấy nói hiện trạng nội tình a. Ngoại tịch huấn luyện viên, phiên dịch trợ giáo cùng sinh viên đám cầu thủ biết cái đếch gì. Tất cả đều người không biết không sợ ở bên cạnh cười hì hì xem kịch. Bạch Hạo Nam mặt không biểu tình. Mẹ nó năm đó một cái liên đội hướng cối xay thịt bên trong tiễn hắn đều trải qua. Đây chính là đem hơn 100 người đưa vào đi lấp lỗ máu a. Cho nên điểm ấy chàng diện tính là cái gì chứ? Giáng cấp lại tính là cái gì chứ? Tốt, còn có hay không xin chuyển nhượng? Cùng đi, 19 tòa xe trở về trải phẳng chút dầu phí phí qua đường có lời ta. Lập tức ngừng huấn trở về câu lạc bộ làm thủ tục treo biển hành nghề chờ lấy đợi bán. Trở về mình cũng tranh thủ thời gian liên hệ nhà dưới. Đã có người kiềm chế không được. Lão Bạch, chuyện này không chính cống. Ngươi làm được không chính cống. Tết xuân trước liền thông chi tình huống này. Ta sớm ngày liên hệ kết quả cũng không giống nhau. Tết Nguyên đán qua liền bắt đầu chuyển nhượng kỳ. Từng cái câu lạc bộ nói không chừng hôm qua vừa định ra cái hố bị chiếm. Người thanh này ta hố đến không cạn. Bạch Hạo Nam cười, Tết Nguyên đán ta còn tại mang sinh viên đội huấn luyện đâu. Căn bản là không có dự định thu mua cái này câu lạc bộ. Tết xuân trước 10 ngày qua mới làm xong. Có nhiều thứ làm mệnh, mang mọi người đến nơi đây trước đó ta dễ vốn định không nói tình huống này. Một mực luyện đến bắt đầu thi đấu trước mới nói. Khi đó các người một điểm chạy thời cơ đều không có. Hiện tại phát thiện tâm, yêu đi một chút, đừng đắc tội ta. Không phải cho ngươi tiêu cái giá trên trời không người đến mua liền phế ở chỗ này. Câu lạc bộ là ta bán. Cái này câu lạc bộ chỉ có đổi cầu thủ sự tình. Sẽ không đổi huấn luyện viên. Vừa có chút hùng hùng hổ hổ cảm xúc lập tức câm như hến. Huấn luyện viên, câu lạc bộ tại chọn bộ hệ thống bên trong mãi mãi cũng là chiếm cứ chủ động. Cả hai hợp nhất, trên cơ bản liền là thổ hoàng đế. Nhưng Bạch Hạo Nam loại thái độ này lại để cho bốn tên cầu thủ lặng lẽ nhấc tay xin chuyển nhượng. Hắn còn làm giòn, dạng này, tất cả do dự ta đề nghị các ngươi đều ngừng huấn đến bên kia trò chuyện một chút. Lẫn nhau trò chuyện một chút, trao đổi tâm đắc trải nghiệm mới quyết định. Kỳ thật đây không phải cái tất tuyển đề. Hôm nay, ngày mai, thậm chí đến giải hạng nhất bắt đầu thi đấu trước ngày cuối cùng. Đều có thể đưa ra chuyển nhượng xin, cũng có thể mình liên hệ nhà dưới. Nhưng một câu, ở chỗ này liền muốn đi theo huấn luyện, thiếu huấn một lần liền sẽ không xếp vào đội hình chủ lực trận hình diễn luyện. Bởi vì ta cũng không xác thực nhận ngươi sẽ cùng theo chúng ta đi đánh thi đấu vòng tròn. Đúng hay không? Tốt, hiện tại có thể đi. Quyết định rời đi trình diện đất bên ngoài chờ đợi. Thể dục tổng thanh tra liền là phụ trách cầu thủ sự vụ, Trần Tố Phân mặt không biểu tình so Bạch Hạo Nam càng lạnh lùng hơn. Dưới cái nhìn của nàng không cùng đi theo, đó chính là phản bội, chủ quan cảm xúc rất nặng làm mời tới bên này động tác. Hơn 40 tên già cầu thủ chuyên nghiệp bên trong, rầm rầm có nhiều hơn phân nửa đều đi theo quyết định chuyển nhượng những cái kia cầu thủ đi. Chuyện đột nhiên xảy ra tâm loạn như ma khẳng định rất nhiều. Chỉ là lập tức sẽ hạ quyết định này đi. Vậy liền mang ý nghĩa rất nhiều ùn kéo đến một hệ liệt vấn đề. Tìm không thấy nhà dưới làm sao bây giờ? Khoảng cách bắt đầu thi đấu không đến 2 tháng. Tất cả nghề nghiệp câu lạc bộ đều tại tập huấn. Một cái củ cải một cái hố binh mã đều tìm đủ đang diễn luyện đội hình. Nào có nhiều như vậy vị trí? Cho dù có, cũng hơn nửa là dự bị hoặc là đội dự bị, vậy cũng không kiếm được tiền a, mà lại đổi câu lạc bộ liền mang ý nghĩa đổi thành thị đổi hoàn cảnh. Không cũng biết sự tình nhiều lắm, còn có kết hôn có gia đình làm sao bây giờ? Có người đưa ra muốn điện thoại, Bạch Hạo Nam cũng gật đầu, để Trần Tố Phân an bài tận lực nhiều điện thoại cùng điện thoại cho bọn hắn liên hệ mình giang hồ. Bằng hữu, còn có người nhà, cái này lại thúc đẩy mấy tên cầu thủ im ắng thoát ly huấn luyện đội đi gọi điện thoại. Xác nhận người đều đi đến, Bạch Hạo Nam mới đối một mực ngồi xổm ở trên sân thượng Bạch Hoa cùng khoa học huấn luyện viên đánh. Cái búng tay, rời đi người đều nhớ kỹ a. Chồng chất chất trên bàn đầy laptop cùng các loại dây cáp camera. Che khuất mập trắng thò đầu ra làm ok thủ thế. Còn dư lại ra cầu thủ chuyên nghiệp lại có loại cảm giác không rét mà run. Mẹ nó cái thằng chó này đều là ai a? Có loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Thế này sao lại là nghề nghiệp gì câu lạc bộ? Rõ ràng liền là trại tập trung. Đương nhiên các sinh viên đại học cười đến lấm la lấm lét. Cảm giác lão Bạch lại đang trêu cợt người. Tâm tính của hắn các sinh viên đại học còn không rõ ràng lắm. Lúc trước soát rơi những cái kia sinh viên đồng đội, chẳng những giải thích rõ ràng không phải bọn hắn không tốt, mà là đội ngũ bên trong kết cấu nhu cầu, càng làm cho con ngựa tự mình an bài cho mỗi cái rời đội sinh viên làm cấp một vận động viên giấy. Chứng nhận, cái này chi tiết nhỏ đều là biết nhau các sinh viên đại học sau khi tách ra gọi điện thoại giao lưu. Mới biết, chứng thư này có lẽ đối với thi đại học thêm điểm phi thường trọng yếu. Các sinh viên đại học lấy sau tiến nhập xã hội tương lai kiếp sống có hay không trợ giúp còn không? Thể biết, nhưng tối thiểu đây là Bạch Hạo Nam mình có thể làm được phạm vi cho mỗi cái rời đi cầu thủ đều ăn. Ủi bồi thường, đối với tương lai hơn phân nửa không có giao tập người. Đều có thể chiếu cố cảm xúc, cũng tận lực làm như thế. Bọn hắn tin tưởng Bạch Hạo Nam làm người. Cho nên nhìn Bạch Hạo Nam phất phất tay, tất cả đều một lần nữa vùi đầu vào ngoại tịch huấn luyện viên dẫn đầu huấn luyện khóa bên trong đi. Bạch Hạo Nam ngồi ở đây bên cạnh cầu thang khán đài trên kệ. Có chút xuất thần nhìn xem cái này còn dư lại không đến 40 người. Thế mà một chút liền đem cồng kềnh trong biên chế nhân số giải quyết. Còn lại đây chính là tiêu chuẩn chính thức danh sách lớn thêm đội dự bị nhân số. Nhưng nhìn những này còn lại ra cầu thủ chuyên nghiệp. Trên cơ bản đều là vượt qua 30 tuổi không dám đi giày vò. Nói một cách khác tới nói đối năng lực chính mình không đủ tự tin. Biết treo biển hành nghề cũng sẽ không có người hái. Khi đó chẳng khác nào mình đem mình phần này có thể được chăng hay chớ cơ bản sinh hoạt bảo hộ phế. Bỏ, cầm một tháng 1-2 vạn lương tạm. Tối thiểu còn có thể kỵ lư khán sướng bản. Sao hãy đợi đấy, chờ xem a. Cho nên rời khỏi cơ hồ bao gồm có năng lực nhất chủ lực hạch tâm. Phàm là còn có một chút điểm hy vọng, đều sẽ không lưu lại chơi đùa lung tung. Từ cầu thủ góc độ, từ những này cút bò tốt nhiều năm giải hạng nhất cầu thủ chuyên nghiệp trong mắt. Bọn hắn thấy qua quá nhiều mù mấy cái giày vò tràng diện. Chính bọn hắn không có khả năng đi cùng làm bia đỡ đạn. Tựa như Chu Ba đã từng nói như thế, mỗi lần câu lạc bộ hoặc là liên đoàn bóng đá điều chỉnh, trên thực tế đều sẽ có chút cầu thủ trở thành pháo hôi. Từ xem toàn thể đến mặc kệ kết cục tốt xấu, cụ thể đến người nào đó, đó chính là nghề nghiệp kiếp sống hủy diệt. Cho nên tên giảo hoạt nhóm không tin bất luận cái gì thiên hoa loạn trụy nói mò hứa hẹn. Bọn hắn chỉ nhìn trong tay có thể cầm tới bao nhiêu tiền. Không cho liền dẹp đi rời đi. Như vậy còn dư lại là cái gì trình độ liền có thể tưởng tượng được. Năm ngoái trên cơ bản đều lên không được trận vốn là kiếm được không nhiều. Chênh lệch không lớn biên giới cầu thủ mà thôi. Lúc đầu năm ngoái thiếu chút nữa giáng cấp. Còn ở lại chỗ này chi đội đều thuộc về trung hạ du tiêu chuẩn. Như vậy tại toàn bộ thi đấu vòng tròn tiêu chuẩn không phải liền là giáng cấp tiêu chuẩn. Ất cấp đội năng lực. Dùng trước mắt nhóm này đám ô hợp cùng một đám thái điểu đi chinh chiến hạng A nghề nghiệp thi đấu. Vòng tròn. Tại bất luận cái gì bóng đá vòng người nhìn đến đây đều là chuyện tiếu lâm. Nhưng Bạch Hạo Nam nhìn qua hoàn toàn bất vi sở động. Khoan thai tự đắc ngồi tại lều che nắng nhìn xuống đám cầu thủ huấn luyện. Dù là những cái kia đi gọi điện thoại đi thảo luận cầu thủ lại trở về hơn 10. Cuối cùng vẫn tiếp cận 15 tên xin treo biển hành nghề cầu thủ ngồi lên một xe minibus trở về. Thật sự là không để bộ này xe lãng phí tiền xăng phí qua đường. Bất quá 6-7 tiếng đường xe sau này trở về cách một ngày. Lại có 4 người đổi ý. Không tại chuẩn bị xong treo biển hành nghề thư mời bên trên ký tên. Thậm chí còn tự mình mở chiếc xe cùng một chỗ trở về. Bạch Hạo Nam suy đoán vẫn hỏi một vòng không tìm được nhà dưới. Có thể nói, đây đây không lưu ra. Tự có lưu ra chỗ, người rốt cuộc không nhiều. Chỉ cần treo biển hành nghề không ai muốn. Vậy liền mang ý nghĩa thất nghiệp nghỉ việc. Không có câu lạc bộ chuyên nghiệp huấn luyện quy phạm. Thời gian một năm hoang phế xuống tới triệt để không trở về được đấu trường chỗ nào cũng có. Hàng năm loại nghề nghiệp này cầu thủ đều nắm chắc 100 người. Chu Ba như thế thế mà 2-3 năm về sau. Còn có thể một lần nữa khoác ra trận. Thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ bên này khoa học khôi phục huấn luyện ủng hộ. Cường độ thấp sinh viên tranh tài tiến hành theo chất lượng. cuối cùng còn phải là bản thân hắn đá bóng phong cách thiên linh xảo kỹ thuật mà không phải va chạm. Lực lượng hình, không lưu lại cái gì đại thương, mới có thể tái xuất giang hồ. Thử hỏi có bao nhiêu cầu thủ có thể được đến loại đãi ngộ này. Đừng nhìn cái gọi là chuyển nhượng thị trường như vậy lửa nóng. Một người 20 tuổi không đến ngôi sao hy vọng liền có thể cầm tới mấy trăm vạn ký tên phí. Tân tấn tuyển thủ quốc gia có thể bán ra mấy ngàn vạn hơn trăm triệu giá trị bản thân. Nhưng cái này mua bán đều là lên cao kỳ người trẻ tuổi. Mà lại là phượng mao lân giác cực kỳ cá biệt đỉnh cao kim tự tháp A. Dù là bán là kỹ thuật năng lực cùng hy vọng, cũng là mang theo tương lai có thể tăng giá trị đầu tư ý đồ mua sắm. Qua thời đỉnh cao đi xuống dốc ra cầu thủ căn bản không ai muốn. Tựa như hoa tàn ít bướm nữ nhân lần lượt xếp hàng đều không cách nào bên trên chuông đồng dạng. Vì cái gì các lớn lão tài xế thích Ý Phong Nguyệt nơi trốn đều thích rêu giao học sinh muội mà không? Phải lão đại tỷ đâu? Đây chính là tối không quá tự nhiên sinh vật pháp tắc. Huống hồ tại China, những chuyện này chỉ cần dính vào tư bản một bên, dính vào đầu tư ý đồ, quả thực là có thể đem thể dục sự nghiệp thay đổi hương vị. Có thể nói Bạch Hạo Nam bọn hắn một nhóm kia liền là sau cùng trường thể thao hệ thống đào tạo ra. Tới cầu thủ, là quốc gia hệ thống bồi dưỡng thanh huấn cầu thủ, trực tiếp chuyển cho các cấp câu lạc bộ, các quốc gia tiền lại ăn xong, trường thể thao hệ thống hoàn toàn biến mất, nhóm người này không sai biệt lắm giải nghệ về sau. China bóng đá lập tức từ châu Á nhất lưu biến tam lưu. Hy vọng dựa vào câu lạc bộ thanh huấn mạch suy nghĩ đã biến thành bọt nước. China bóng đá trên thực tế ngay tại Bạch Hạo Nam bọn hắn giải nghệ thời điểm bắt đầu bán hết hàng. Đây mới là vì cái gì hiện tại quốc tế tranh tài thành tích càng ngày càng kém căn nguyên. Cho nên suy tư nhiều năm Bạch Hạo Nam mới sẽ đem mình chơi đùa thanh huấn xem như tương lai hết thảy cơ sở. Ngay cả cái nghề nghiệp này câu lạc bộ đều chẳng qua là toàn bộ thanh huấn thể hệ ván cầu. Hắn muốn rèn đúc chính là bóng đá giới hoàng bộ trưởng quân đội. Tương lai đem mình thanh huấn bồi dưỡng ra được cầu thủ đưa đến từng nhánh trong bộ đội đi làm quân. Trưởng sư trưởng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.